Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. Tiêu Ca vẫn luôn cho rằng Tiêu gia về sau người thừa kế là nàng ca ca Tiêu Văn. Tiêu phụ Tiêu mẫu khẳng định sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng phỏng chừng cũng chính là lấy cổ phần chia hoa hồng cùng với của hồi môn phong phú. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Tiêu phụ thế nhưng chính miệng nói ra làm nàng cùng muội muội Tiêu Hàm cùng đi công ty làm việc chuẩn bị tiếp nhận gia nghiệp. Tuy rằng sau lưng nguyên nhân là Tiêu Văn chính mình sáng chế to như vậy thân gia không hiếm lạ. Tiêu gia về điểm này gia nghiệp. Nhưng kinh hỉ tới quá đột nhiên nàng thật sự có chút không dám tin tưởng. Tiêu Hàm liền ổn trọng nhiều. Tuy rằng nàng trong lòng cũng thực kinh ngạc. Bởi vì mấy năm nay trở lại Tiêu gia nàng cũng coi như xem minh bạch này đó xí nghiệp lớn người thừa. Kế giống nhau đều là nhi tử. Chẳng sợ nhi tử không có nữ nhi có bản lĩnh cũng là làm nhi tử kế thừa. Đơn giản là lão tư tưởng tác quái. Cảm thấy nữ nhi gả đi ra ngoài chính là nhà người khác người. Đều không muốn đem to như vậy gia nghiệp cấp nữ nhi đương của hồi môn đến nhà khác đi. Trừ phi trong nhà không có nhi tử chỉ có nữ nhi mới có thể quản gia nghiệp truyền cho nữ nhi. Bất quá giống nhau cũng nhiều là làm nữ nhi chiêu tế ở rể. Sinh hài tử cùng nhà gái họ. Tiêu phụ Tiêu mẫu thật không có cái loại này trọng nam khinh nữ tư tưởng. Tiêu phụ sáng lập gia nghiệp chính là vì cấp nhi nữ càng tốt sinh hoạt điều kiện. Sở dĩ trước kia là muốn cho nhi tử kế thừa. Chỉ là bởi vì nhi tử nhất có thương nghiệp đầu óc ưu tú nhất. Hiện tại nhi tử ưu tú quá mức chướng mắt hắn lưu điểm này gia nghiệp. Tiêu phụ tự nhiên sẽ tưởng đem nữ nhi rèn luyện ra tới tiếp nhận gia nghiệp. Tiêu ca tuy rằng không phải hắn thân sinh nữ nhi. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới tình cảm thâm hậu sớm cùng thân sinh không khác nhau. Cho nên hắn cũng không tính toán khác nhau đối đãi. Hai cái nữ nhi đều giống nhau bồi dưỡng. Liền xem ai thiên phú càng tốt càng thích hợp khống chế phương diện kia gia nghiệp. Tiêu ca cùng Tiêu Hàm cùng Tiêu phụ bên người đi vào Tiêu thị xí nghiệp. Tiêu phụ thật không có giống đối Tiêu Văn như vậy làm các nàng từ cơ sở bắt đầu rèn luyện. Chỉ là trước làm các nàng theo bên người làm trợ lý chậm rãi học. Này phó rõ ràng hai vị Tiêu gia tiểu thư không phải tới mạ vàng không lý tưởng mà là tới học tập. Chuẩn bị tiếp nhận bộ dáng. Làm công ty người đều thực giật mình. Tin tức tự nhiên cũng giấu không được. Truyền ra đi sau, Tiêu ca cùng Tiêu Hàm người theo đuổi tức khắc nhiều rất nhiều. Trong đó còn có không ít đã kế thừa gia nghiệp người. Tiêu phụ Tiêu mẫu thái độ là thuận theo tự nhiên. Chính mình khuê nữ thích ai liền cùng ai ở bên nhau. Hạnh phúc liền hảo. Bọn họ loại thái độ này. Tiêu Văn liền không khỏi đối này hai cái muội muội nhiều nhọc lòng một ít. Hắn đem gần nhất theo đuổi hai người theo đuổi đến rất mãnh liệt vài vị người theo đuổi điều tra. Một phen. Sau đó đem hai vị muội muội kêu lên tới làm tư tưởng công tác. Nhìn Tiêu ca không rõ nguyên do cùng Tiêu Hàm có điều suy đoán bộ dáng. Tiêu Văn trong lòng thở dài, Tiêu ca không trải qua suy sụp vẫn luôn có điểm ngốc bạch ngọt. Nhưng thật ra Tiêu Hàm kế thừa Tiêu gia người thông minh. Chỉ là nàng rốt cuộc tuổi trẻ thiệp thế chưa thâm ẩn đi Tiêu Văn đem vài vị mặt ngoài thoạt nhìn. Thân phận địa vị nhân phẩm đều thực ưu tú người theo đuổi tư liệu cho các nàng. Trước nhìn Semonser, hai người cầm lấy tư liệu cùng nhau lật Semonser Tiêu Văn thấy hai người. Nhìn đến cái nào người theo đuổi tư liệu, hắn liền lời bình cái nào. Cái thứ nhất lớn lên rất tuấn tú. Danh giáo tốt nghiệp, thực hiểu lãng mạn, tuy rằng gia thế giống nhau nhưng chính mình cũng ở xí nghiệp lớn công tác. Thoạt nhìn thực không tồi đúng hay không? Bất quá các ngươi biết không? Hắn có một cái cao trung bỏ học cùng hắn đọc đại học trước bạn gái cũ. Chỉ là ở hắn tốt nghiệp công tác sau thông đồng hắn thủ trưởng nữ nhi. Liền đem vị kia đáng thương cô nương quăng, liền tiền cũng chưa còn. Nhưng mà hắn ở theo đuổi tiểu ca ngươi khi, mới vừa đem thủ trưởng nữ nhi cấp quăng. Cái thứ hai gia cảnh khá tốt, năng lực không tồi. Thực chịu cha mẹ sủng ái, cùng Tiêu gia cũng coi như môn đăng hộ đối, nhưng hắn là trong nhà con thứ, đang cùng hắn đại ca tranh đoạt gia sản rơi vào hạ phong. Muốn cưới một cái gia cảnh tốt thê tử cấp chính mình trợ lực áp xuống hắn đại ca tranh đoạt gia sản. Hắn chọn chúng Tiểu Hàm, cái thứ ba nhưng thật ra trưởng tử, gia cảnh cũng khá tốt, cũng không huynh đệ tranh gia sản, nhưng hắn ba năm đó là người ở rể, hắn là hắn ba tư sinh tử, hiện giờ bị nhận trở về kế thừa nguyên phối thê tử gia sản. Ngược lại đem nguyên phối thê tử sinh nữ nhi đuổi đi. Đệ tứ con một, cùng Tiêu gia môn đăng hộ đối. Bản thân cũng có năng lực, đã kế thừa gia nghiệp, tuổi cũng không tính rất lớn. Nhưng hắn bên ngoài dưỡng cái tình phụ đã sinh hài tử. Thứ năm cái mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là cái ưu tú CEO. Nhưng trên thực tế là đối thủ cạnh tranh phái tới. Thứ sáu cái thân phận không thành vấn đề. Trong nhà tình huống cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn ra gần nhất tưởng tranh thủ trong tay ta một cái hạng mục. Ta vẫn luôn không đáp ứng. Hắn tính toán trở thành ta muội phu lại dựa tầng này quan hệ bắt lấy hạng mục. Thứ bảy cái, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn Mặc cho Tiêu Ca cùng Tiêu Hàm ở nơi nào lật xem tư liệu. Hắn tắc thuộc như lòng bàn tay đem này đó lòng mang ý xấu muốn đuổi theo cầu hắn muội tử ra hỏa. Nhóm trên người khuyết điểm đều nói ra. Làm hai cái nữ hài tử trong mắt đều đăm đăm ni các nàng ở trong trường học tuy rằng cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng những cái đó tháp ngà voi nam sinh nơi nào có này đó bước vào xã hội thân phận không bình. Thường nam nhân hiểu lãng mạn sẽ theo đuổi nữ nhân nha. Cho nên mấy ngày nay các nàng đã chịu theo đuổi tuy rằng không nhúc nhích tâm nhưng cũng cảm thấy thực cảm động. Hiện tại Tiêu Văn đem tư liệu hướng các nàng trước mặt một phóng. Lại như vậy vừa nói. Các nàng tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Các nàng còn như vậy tuổi trẻ. Lại không nói qua luyến ái. Nơi nào tưởng được đến này đó người theo đuổi sau lưng cư nhiên có như vậy nhiều vấn đề a. Nếu không phải đại ca điều tra ra này đó. Các nàng không cẩn thận bị lừa. Kia khẳng định muốn đã chịu thương tổn. Vì thế hai cái muội tử đều đối nhà mình ca ca tín nhiệm vô cùng. Quyết định về sau tìm nam nhân cần thiết làm ca ca đem nhân ra tổ tông 18 đại đều điều tra rõ. Liền khi còn nhỏ đi ở đường cái biên nhặt được một phân tiền có phải hay không giao cho cảnh sát. Thúc thúc đều phải điều tra ra. Đây là nhân phẩm vấn đề. Tiêu Văn bổn ý là muốn cho hai cái muội tử về sau đánh bóng đôi mắt tìm nam nhân. Đừng tùy tùy tiện tiện đã bị hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa. Kết quả không nghĩ tới các nàng cư nhiên muốn cho hắn từ đầu tới đuôi hỗ trợ chấn cửa ải. Bất quá hiện tại Tiêu Văn còn không biết hai cái nữ hài tử trong lòng ý tưởng. Hắn thấy các nàng bảo đảm không cùng đám kia lòng mang ý xấu người theo đuổi đến gần sau. Liền vừa lòng phóng các nàng rời đi. Kỳ thật hắn hiện tại làm nhà giàu số 1 cũng là rất bận. Không riêng muốn vội công ty một đại quán sự. Còn có hắn làm quỹ từ thiện cũng yêu cầu hắn tự mình tới quản lý. So với kiếm tiền, hắn cảm thấy làm từ thiện tích công đức càng cần nữa hắn tự mình lo liệu. Hắn làm từ thiện cũng không tính toán quá cao điệu. Chỉ là nề hà hắn quyên tặng mức không nhỏ. Tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. Hơn nữa từ hắn lo liệu quỹ từ thiện. Hắn quyết định toàn bộ trong suốt công khai tiếp thu công chúng tuần tra. Như vậy mới có thể tránh cho xuất hiện chướng mục không rõ tiền tài chẳng biết đi đâu vấn đề. Cũng có thể hấp dẫn từ thiện nhân sĩ quyên tiền. Hắn tuy rằng có tiền nhưng rốt cuộc không có khả năng dựa hắn một người chống đỡ từ thiện sự nghiệp. Đại gia cùng nhau tham dự tiến vào từ thiện mới có thể chân chính đem từ thiện mở rộng mở ra. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé đảo mắt liền đi qua mười mấy năm ni Tiêu Văn ở thế giới này vẫn là không có. Tính toán cưới vợ, hắn hai cái nữ cường nhân muội muội đều kết hôn sinh con. Hắn như cũ độc thân, chỉ là tìm người đại dựng sinh đứa con trai giao cho cha mẹ mang theo. Tiêu phụ Tiêu mẫu còn thân thể khỏe mạnh, bọn họ cũng là thực khai sáng cha mẹ, thấy Tiêu Văn xác thật thích độc thân không nghĩ kết hôn. Tôn tử cũng có, bọn họ cũng không bắt buộc cái gì. Tiêu phụ kiến trúc công ty cùng địa ốc phương diện gia nghiệp bị Tiêu Hàm kế thừa. Nàng ngoài ý muốn đối phương diện này kế thừa Tiêu phụ năng lực. Tiêu ca còn lại là kế thừa châu báu công ty. Chính mình còn thường xuyên thiết kế cực kỳ xuất sắc châu báu thiết kế đồ. Hiện giờ nàng cũng là nổi danh châu báu thiết kế sư. Tiêu ca gả cho một cái đồng dạng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nam nhân. Hắn là làm ăn uống phương diện. Tuy rằng thân gia mới quá trăm triệu so ra kém Tiêu gia. Nhưng đã là phi thường xuất chúng tài tuấn. Hơn nữa đối Tiêu ca cũng là thật sự yêu thương. Tiêu Hàm tính cách càng cường ngạnh. Tìm cái danh khí không nhỏ họa ra kết hôn. Kia họa ra tính tình có chút thiên chân có chút mềm mại. Cùng Tiêu Hàm nữ cường nhân tính tình nhưng thật ra vừa lúc bổ sung cho nhau. Tiêu Văn nhưng thật ra vẫn luôn không có đình chỉ kiếm tiền. Hắn hiện tại đã là thế giới phú hào bảng đứng đầu bảng đại nhân vật. Ở trên thế giới địa vị đều rất cao, từng bị quốc gia nhất hào thủ trưởng tiếp kiến quá, ở nước ngoài đầu tư cũng có không ít quốc gia đều là tổng thống cao quy cách tiếp kiến. Hắn vẫn luôn thực ham thích với làm từ thiện, ngày thường cũng thực giữ mình trong sạch không có gì đường viền hoa tin tức. Cho dù tuổi lớn quốc dân lão công tên tuổi như cũ mang đến vững vàng, nhân khí phi thường cao, ở quốc nội càng là tùy tay phát cái Weibo động thái đều có thể mấy giây trung thượng hot sất đệ. Nhất. Hoàn toàn không phải cái gì ảnh đế ảnh hậu nhân khí có thể so sánh. Sau lại nhi tử trưởng thành, cha mẹ qua đời, Tiêu Văn mới bắt đầu dần dần bồi dưỡng nhi tử đem này đẩy đến trước đài. Chính mình lui cư phía sau màn. Về hưu sau rảnh rỗi Tiêu Văn còn không có sự viết bổn thành công bí kíp cùng cổ phiếu thương nghiệp. Phương diện thư, thế giới nhà giàu số 1 viết thành công trải qua cùng thương nghiệp giảng giải. Đó là một khi xuất bản liền mua bán hết. Bất quá hắn thư cũng đích xác viết đến phi thường hảo. Không phải lời nói rỗng tuếch lý luận, mà là lời nói thực tế có thực nghiệm có trải qua miêu tả. Dẫn dắt không ít thương nghiệp thiên tài, trợ giúp này đi lên chính xác con đường, đạt được thật lớn thành công. Những cái đó từ Tiêu Văn viết thư trung tìm được thành công phương pháp mọi người nổi danh sau. Càng là cấp lui cư phía sau màn nhưng vẫn ổn ngồi thế giới nhà giàu số một chi vị vài thập niên. Không lay được Tiêu Văn trên người chồng lên thần bí quang hoàn. Đương vị này Hoa Quốc xuất thân thế giới nhà giàu số một ly thế sau. Hắn cả đời sở làm từ thiện sự nghiệp. Từ công khai đến chưa từng công khai toàn bộ đều bị con của hắn sửa sang lại ra tới công chư hậu thế. Kia cách xù từ thiện kim ngạch làm toàn thế giới người đều khiếp sợ. Bởi vì vị này qua đời thế giới nhà giàu số một cả đời dùng cho từ thiện kim ngạch thế nhưng so thế. Giới phú hào bảng thượng đệ nhị danh vị kia phú hào thân gia còn muốn nhiều gấp đôi. Vì thế vị này chiếm cứ thế giới phú hào bảng đệ nhất danh vài thập niên lâu nhà giàu số một lực ảnh. Hưởng vẫn luôn liên tục đời sau vô số năm. Không riêng gì bởi vì hắn truyền kỳ thần thoại cả đời. Cũng không riêng gì bởi vì hắn kia khổng lồ đến phú khả địch quốc thân gia. Càng là bởi vì hắn nãi tiền vô cổ nhân khả năng sau cũng không người tới từ thiện đệ nhất nhân. Tác giả có lời muốn nói. Canh ba đại khái 1-2 điểm đổi mới. Nhiệm vụ linh nhị 8. Hết chương.